Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468, cùng Tam Lang có quan hệ. Về Thánh Thượng, đúng là như thế, Lý Thế Dân thanh âm vừa dứt, trình chi tiết, Quất Trì Cung, Phòng Huyền Linh ba người, liền cùng nhau ôm quyền gật đầu, thanh âm chỉnh tề như một. Tựa như trước đó đã sớm thương lượng xong như vậy, cảnh tượng này tức khắc liền để Lý Thế Dân bên trong lòng căng thẳng. Đuôi lông mày cũng là nhẹ cau lại lên, cái này tình huống có cái gì rất không đúng con a. Thế nhưng là, làm Lý Thế Dân nghiêm túc mà nhìn chăm chú bọn hắn ba người, phát hiện bọn hắn ba người trên mặt đều là một mảnh nghiêm túc thần sắc. Hồn nhiên không có trước đó thông đồng ý, Lý Thế Dân càng thêm nghi ngờ. Giảo Kim, Kính Đức, hít thật sâu một hơi khí, Lý Thế Dân nhìn về phía trình chi tiết, nghi hoặc đạo, các ngươi là như thế nào biết rõ, nhường đại đường nữ đồng tiến vào thư viện đọc sách, là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, trình chi tiết cùng Uất Trì Cung hai người. Sát kia chính là sững sờ, bất quá rất nhanh, trình chi tiết liền so Uất Trì Cung, xuất trước hồi lại thần. Thánh thượng, trình chi tiết ôm quyền thi lễ, nhếch miệng cười cười, sau đó chững chạc đàng hoàng đạo. Mặc dù ta lão trình, chữ lớn không biết mấy cái, nhưng một số cơ bản đạo lý, ta vẫn là biết rõ, nhường nữ đồng tiến vào thư viện học tập một chuyện. Mặc dù là xưa nay chưa từng có sự tình, nhưng trong lịch sử, thế nhưng là từng đi ra thật nhiều tên nữ nhi mới. Hơn nữa các nàng một cái đều không thể khinh thường. Tỷ như, Hoa Mộc Lan, nói đến chỗ này, trình chi tiết nụ cười trên mặt, càng ngày càng biến hưng thịnh, thoạt đầu, hắn còn ở trong lòng lo âu, vẫn là nên trả lời như thế nào Lý Thế Dân. Tài năng lẽ thẳng khí hùng mà đứng ở Lý Giật một đầu. Nhưng trong đầu vừa rồi đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ tới, nổi tiếng Hoa Mộc Lan, cái này hào nhân vật. Trình chi tiết trong lòng, một chút liền bình thường trở lại. Giờ này khắc này, trình chi tiết cũng sẽ không cảm thấy. Đây là đang cùng Lý Giật giao dịch. Có vẻ như chuyện này một khi làm, nói không chừng. Thông qua Lý Bá An tay, đại đường thật đúng là có thể nuôi dưỡng được một lượng cái Hoa Mộc Lan đến. Niệm nghĩ đến chỗ này, trình chi tiết trong lòng, bỗng nhiên biến sáng sủa vô cùng. Thánh thượng, dừng một chút, trình chi tiết lại tiếp lấy đạo. Việc này, không được chỉ là ở phương diện này có lợi. Nghĩ những cái kia ngoại địch giặc cướp, thường xuyên không được là ưa thích phái nữ tử mật thám. Đến ta bọn họ đại đường sao? Một khi, ta bọn họ nhường đại đường nữ tử, cũng vào thư viện đọc sách. Đến thời điểm, ta bọn họ cũng có thể mượn cơ hội đến một chiêu như thế. Há không phải tốt thay? Đem lần này nói cho hết lời. Trình chi tiết liền ho khan lấy chê cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Sau trình chi tiết phản ứng, chậm một bước Uất Trì Cung. Nghe giống như thật là chuyện như thế. Thế là hắn đi theo gật đầu ôm quyền. Thánh thượng, vi thần cũng cảm thấy Giảo Kim lời ấy có lý. Đạo xong lời này sau đó, Uất Trì Cung liền quay đầu nhìn bên người trình chi tiết một cái, nội tâm thầm than, trình Giảo Kim lão thất phu này đầu vẫn rất linh quang a. Cũng đúng Lý Thế Dân, nghe trình chi tiết cái này mấy câu nói, không khỏi trừng mắt nhìn, rơi vào trầm tư bên trong. Bồi dưỡng Hoa Mộc Lan, cái này ví dụ tiểu tử, Lý Thế Dân đã từng có nghĩ tới, đã từng âm thầm tâm động qua. Chỉ bất quá, trình chi tiết mới vừa nói nữ nhi mật thám một chuyện, Lý Thế Dân ngược lại hay là từ không nghĩ tới, âm thầm trầm tư. Lý Thế Dân không khỏi nhìn nhiều trình chi tiết hai mắt. Lời này, xác thực có lý. Lý Thế Dân gật gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trinh đám người. Phụ Cơ, Huyền Thành, Huyền Linh, bọn ngươi là như thế nào đối đãi việc này? Ngụy Trinh ba người nhìn nhau một cái đối phương. Sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ dẫn đầu ôm quyền hành lễ, chậm rãi lên tiếng đạo: "Thánh thượng, việc này có lợi có hại. Lợi phương diện, Giảo Kim đã nói qua, vi thần cảm thấy cái này xác thực là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Chỉ bất quá, dừng một chút, Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa rồi tiếp lấy đạo, việc này nếu muốn áp dụng, nếu là gióng trống khua chiêng, đồng thời truyền lệnh thiên hạ mà nói, chỉ sợ sẽ khiến bách tính bọn họ khủng hoảng. Hơn nữa, lấy ta bọn họ hiện tại cục diện, chỉ sợ những cái kia cái thế gia đại tộc sẽ bắt lấy cớ này không thả." Nói xong lời nói này, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền quay đầu nhìn về phía Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh. Ngụy Trinh hai người bật người hiểu ý, phụ cơ lời ấy không sai. Thánh thượng, Phòng Huyền Linh tiếp lời đến, trước đó hắn sớm liền ở nội tâm nghiêm túc mà phân tích một phen. Lúc này, Phòng Huyền Linh tiếp tra lên tiếng, việc này mặc dù có lợi, nhưng vi thần cảm thấy, ta bọn họ không bằng trước thí điểm mở ra, đợi cả nước bách tính đều công nhận sau việc này, ta bọn họ lại diện tích lớn áp dụng. Thánh thượng, vi thần cảm thấy, Huyền Linh lời này làm được. Ngụy Trinh sâu chấp nhận gật đầu. Sau khi nghe xong, Lý Thế Dân gõ bàn một cái, bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nhường đại đường nữ tử vào thư viện đọc sách một chuyện. Là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Hơn nữa tổng hợp hiện tại thế cục cân nhắc, Lý Thế Dân cũng cảm thấy diện tích lớn áp dụng, trước mắt nhìn đến còn không mừng lớn xem. Về phần thí điểm, cái này cái xử lý pháp cũng không sai, bất quá Lý Thế Dân cũng không có bật người gõ quyết định đến. Dù sao tìm tới Lý Tĩnh phụ tử, lúc này Lý Thế Dân còn phải trưng cầu Lý Tĩnh ý kiến. Huống chi, dựa theo Lý Tĩnh mang binh đánh giặc thành thạo bản lĩnh, Lý Thế Dân tin tưởng phía trên chuyện này, Lý Tĩnh vẫn là hai lưỡi búa to. Dược sư, việc này, các ngươi cho rằng như thế nào? Lý Thế Dân sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía Lý Tĩnh. Thánh thượng, Lý Tĩnh ôm quyền thi lễ, nháy mắt mấy cái, từ suy nghĩ sâu xa bên trong lấy lại tinh thần, vừa rồi lên tiếng, việc này không được là việc nhỏ, bất quá vi thần cũng đúng đồng ý trong đó một chút. Điểm nào nhất, trình chi tiết bật người tiếp tra, Lý Thế Dân đám người. Nhưng nghe trình chi tiết cắt đứt Lý Tĩnh chi ngôn, tức khắc liền liếc mắt đi qua, nhắm trúng trình chi tiết đành phải khoát tay cười cười, ra hiệu Lý Tĩnh nói tiếp đi. Lúc này, Lý Tĩnh mới tiếp lấy đạo, vi thần cho tới bây giờ đều không cảm thấy nữ tử không bằng nam. Ở một phương diện khác, nữ tử kỳ thật so nam tử dễ dàng hơn, liền lấy mật thám một chuyện tới nói. Nếu như ta bọn họ đại đường cũng nuôi dưỡng nữ tử mật thám đi ra, đến lúc đó một khi đối địch khấu khai chiến, nói không chừng còn có thể đưa đến một cái xảo diệu tác dụng, liền là không đánh mà thắng chi binh, cũng chưa hẳn không có khả năng này. Thánh thượng, vi thần cũng chỉ là từ trên quân sự cân nhắc mà thôi. Về phần đừng, vi thần ngược lại có chút không hiểu rõ. Lý Tĩnh ôm quyền rung cười cười, cũng không có đem lời cho hoàn toàn nói chết. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái sẽ để đường rút lui người, hơn nữa giấu rốt bản sự cũng không chịu. Đây cũng là Lý Tĩnh có thể đủ lấy được Lý Thế Dân trọng dụng, đồng thời chấp trưởng đại quân chỗ khôn khéo. Quả nhiên, nghe xong Lý Tĩnh lời nói này sau đó, toàn bộ ngự trong thư phòng người đều là có chút đồng ý, gật gật đầu. Lý Tĩnh bên người Lý Giật nhìn thấy cũng đi theo một biết chút đầu. Hắn thật đúng là không nghĩ đến Lý Thế Dân nửa đêm sai người triệu bọn hắn tiến cung. Dĩ nhiên thật đúng là vì việc này. Khó trách Trình Chi Tiết đám người, thậm chí ngay cả phòng Huyền Linh, sẽ cùng hắn giao dịch. Tình cảm chuyện này, bọn hắn đã sớm nghĩ tới a. Giờ phút này, Lý Dật mới hậu chi hậu giác. Vừa rồi bọn họ cùng bản thân, cái gọi là giao dịch. Từ ngay từ đầu, Lý Dật có vẻ như liền đã bại hoàn toàn. Lão Hồ Ly quả nhiên vẫn là Lão Hồ Ly. Lý Dật không thể không cảm thán như thế. Cùng bọn hắn cùng so sánh, hiện tại Lý Dật vẫn là quá trẻ, cân nhắc sự tình quá đơn nhất. Hiện tại, Lý Dật cũng học được không ít. Đang ở Lý Dật xuất thần công phu, Lý Thế Dân đã trải qua hạ quyết tâm. Việc này liền dựa theo làm như vậy. Lý Bá An, Lý Thế Dân đột nhiên hô một tiếng. Lý Dật ngẩn người, mới hoàn hồn tới. Vi thần tại, Lý Dật ấp quyền. Việc này, liền giao cho ngươi đi làm a. Lý Thế Dân cười ha hả mà nhìn về phía Lý Dật. Trước tại trường An Thành thí điểm dạy học, nếu như phía sau thêm tiếng vọng, coi như không tệ mà nói. Đến lúc đó chấm lại hạ quyết định sách. Là, Thánh Thượng, Lý Dật ôm quyền gật đầu. Hắn cũng không nhiều lời nữa. Dù sao, coi như bản thân như làm sao không đồng ý. Chuyện này, cuối cùng vẫn là sẽ rơi tại bản thân trên đầu. Trong lòng mới vừa nghĩ như thế, Lý Dật đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Không đúng, một khi thư viện bắt đầu thí điểm dạy học, cái kia thư viện kinh phí, có phải hay không, có lẽ phát điểm cho ta a? Nghĩ đến đây, Lý Dật bật người ôm quyền lên tiếng. Thánh Thượng, vi thần còn có một chuyện. Ếch, Lý Thế Dân ngẩn người, khoát tay đạo, nói là, Thánh Thượng, Lý Dật gật gật đầu. Tranh thủ thời gian lên tiếng, nếu như quyết định tại thư viện thí điểm mà nói, chỉ sợ vi thần có chút lực chỗ không kịp. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thế Dân nháy mắt liền sửng sốt một chút, ánh mắt nhắm lại mà nhìn về phía Lý Dật. Phòng Huyền Linh đám người cũng là khẽ giật mình, sau đó cùng nhau nhìn về phía Lý Dật. Thế nào? Các ngươi còn có cái gì không thể lực cùng sự tình? Lý Thế Dân không mặn không nhạt hỏi đạo. Thánh Thượng, thư viện kinh phí không đủ. Lý Dật vẻ mặt đau khổ trả lời. Trước đó, Lý Thế Dân liền không có cho thư viện cấp phát bao nhiêu. Ngay cả dạy học tiên sinh bổng lộc cũng là Lý Dật bản thân thối tiền lẻ dán đi lên. Hiện tại lại muốn tiến hành thí điểm dạy học, Lý Dật cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, bằng không lại muốn thua thiệt một số tiền lớn. Chỉ bất quá Lý Dật lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân sắc mặt nháy mắt liền đen xuống tới, cùng nhau nhìn về phía Lý Dật. Ngụy Trinh đám người cũng là khóe miệng co lại, đặc biệt là trưởng tôn Vô Kỵ, da mặt run rẩy được càng sâu. Lý Bá An cái này thối tiểu tử, thật mẹ kiếp kê tạc, không đủ tiền, các ngươi gạt quỷ hả? Các ngươi tiểu tử đừng tưởng rằng ta bọn họ ngốc, ta bọn họ sẽ không biết. Cái kia Túy Tiên lâu sau màn lão bản, liền là Lý Bá An các ngươi tiểu tử. Lên một lần, không phải còn từ Phác Ân Hạo nơi đó hố mấy dương vàng bạc châu báu sao? Một cái cay ánh mắt u oán mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ngay tại chỗ liền làm cho Lý Dật không được tự nhiên. Thánh Thượng, vi thần nói là thật a. Lý Dật sắc mặt càng ngày càng biến đắng chát lên. Không đợi Lý Thế Dân đặt câu hỏi, hắn liền tranh thủ thời gian êm tai lên tiếng. Nữ tử dạy học cũng không thể so với nam tử dễ dàng như vậy. Hơn nữa càng trọng yếu là nữ tử lão sư cũng không dễ mời a. Những cái này đều cần phải lượng lớn ngân lượng đến đỡ. Lại nói, vi thần bổng lộc lại ít, hơn nữa gia phụ bổng lộc cũng ít. Trước đó cấp lại đi vào ngân lượng, hiện tại đã trải qua căn bản là không đủ dùng. Dưng, còn chưa chờ Lý Dật nói xong, Lý Thế Dân tranh thủ thời gian khoát tay, cắt đứt Lý Dật ủy khuất. lấy Lý Thế Dân đối Lý Dật hiểu rõ, nếu là lại để cho Lý Dật nói tiếp mà nói, chỉ sợ Lý Dật sẽ nói được càng thêm ủy khuất, gian khổ, liền giống với hắn chưa bao giờ chi tiền cho thư viện một dạng. Thậm chí nói không chừng, Lý Dật sẽ nói được chỉ còn lại một cái quần cộc. Cho nên, Lý Thế Dân không cho phép Lý Dật nói thêm nữa. Thư viện ngân lượng sự tình, các ngươi yên tâm, chấm thì sẽ nhường hộ bộ thượng thư tự mình cho các ngươi. Về phần thư viện chấp giáo tiên sinh bổng lộc, về sau, chấm cũng sẽ sai người từ hộ bộ cấp cho. Về phần các ngươi, Lý Thế Dân dừng một chút, sau đó tức giận mà đạo, về sau, các ngươi phụ trách cho chấm quản tốt thư viện là được. Nên có khoản tiền, chấm tuyệt nghiêm túc, các ngươi tiểu tử về sau, cũng đừng tại chấm trước mặt loạn báo. Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng nhẹ hơi rút, ta Lý Bá An, là cái loại người này sao? Ngược lại là ngươi, đường đường một đại đường thiên tử, bên ngoài, là một bộ đại nghĩa bẩm hiểu bộ dáng, nhưng âm thầm lừa ta sự tình, lại đối với cái này không hề đề cập tới. Lý Dật xem như triệt để chịu phục, quả nhiên giống như Tiểu Ngũ nói, liền là cái lòng dạ hẹp hòi. Lý Dật thầm lẩm bẩm đạo, mặc dù Lý Dật nói thầm lời này thanh âm cực nhỏ, thế nhưng là, nguyên bản là yên tĩnh vô cùng trong không khí, lại là ẩn ẩn đem Lý Dật lời này, một chút liền cho truyền vang mở, không riêng gì Lý Thế Dân nghe được. Thậm chí ngay cả còn lại đám người cũng nghe được. Phòng Huyền Linh người sắc mặt co lại, duy trì im miệng không nói. Mà Lý Thế Dân nghe được Lý Dật nói thầm qua đi, ngay tại chỗ liền là sắc mặt vặn một cái, có chút tức giận mà trừng lớn Lý Dật, nhẹ giọng uống đạo, Lý Bá An, các ngươi tiểu tử nói thầm cái gì? Không, Thánh Thượng. Nghe được Lý Thế Dân không vui tiếng truyền đến, Lý Dật tâm thần khẽ giật mình, bật người liền nhếch miệng cười một tiếng, ôm quyền đạo, vi thần là muốn nói, Thánh Thượng quả nhiên anh minh. Một khi thư viện chấp giáo tiên sinh, mỗi tháng có triều đình cấp cho cố định bổng lộc sau đó, chắc chắn thư viện về sau, vô luận là chiêu sinh hay là chiêu chấp giáo tiên sinh, đều càng thêm dễ dàng, mời Thánh Thượng yên tâm. Vì thần nhất định không phụ Thánh Thượng nhờ vả, đem thư viện quản lý tốt. Vì thần trở về qua đi, nhất định muốn một lần nữa hàng một chương biểu hiện đi ra. Nhưng rất có triển vọng đồng liêu bọn họ, đều có thể đi thư viện chấp giáo, đem bọn hắn bổng lộc phát huy đến cực hạn, không lãng phí một phân một hào. Lý Dật một bước hăng hái bộ dáng, trịnh trọng ôm quyền khom người, đối Lý Thế Dân đền đáp. Lý Thế Dân nghe nói như thế, tâm tình thật là tốt lên rất nhiều. Như thế, ngược lại cũng thật là cái không sai chủ ý. Lý Thế Dân hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Lý Dật đạo, đặc biệt là những cái kia ngồi không ăn bám quan viên, các ngươi cho ta nhiều hơn điểm, nhớ lấy không thể để cho một ít người vào thư viện. Mời Thánh Thượng yên tâm. Vi thần hiểu được. Lý Dật cười gật đầu. Ân. Lý Thế Dân hài lòng mà cười một tiếng. Có thể ngụ trinh đám người đang nghe xong Lý Dật lời này sau đó, bọn hắn trước mặt mọi người sắc cũng không khỏi một trận khổ xuống tới, giống như thiêu đến đen kịt oan ức như vậy khó coi. Bởi vì Lý Dật lời này, mặc dù là nhường Lý Thế Dân cho cao hứng, nhưng lại khổ bọn hắn a. Một khi một lần nữa hàng biểu hiện mà nói, vậy bọn hắn những cái này triều đình quan viên, từ hôm nay về sau, chẳng phải là đi thư viện chấp giáo thời gian liền muốn càng ngày càng dài. Cái này không thì tương đương với Lý Dật bạch kiểm một nhóm tiện nghi tiên sinh nha. Khụ khụ, trưởng tôn Vô Kỵ tranh thủ thời gian ho khan âm thanh, nghĩ muốn lên tiếng giải thích, nhưng hắn ngược lại suy nghĩ một chút. Nếu là hắn bật người lên tiếng giải thích mà nói, vậy hắn chẳng phải là liền thành Lý Thế Dân trong miệng những cái kia cái ngồi không ăn bám người. Trong lúc nhất thời, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại không có chút nào ngôn ngữ đến phản bác. Lý Bá An lời ấy không sai, thật là ý kiến hay. Kìm nén mạnh khuôn mặt tươi cười gò má, Trưởng Tôn Vô Kỵ cười tán đồng, Ngụy Trinh mấy người cũng là cười lớn gật đầu, chỉ bất quá nhìn về phía Lý Dật ánh mắt lại là toàn bộ đều biến rất không thích hợp mà. Lúc đầu bọn hắn chỉ là vì hố Lý Dật, bởi vì Lý Dật vốn là Đại Đường thư viện phó viện trưởng, huống chi nhường Đại Đường nữ tử vào thư viện đọc sách một chuyện cũng còn là quốc chi tiên lệ, chuyện chưa bao giờ có, liền xem như thí điểm dạy học cũng mang theo không ít phong hiểm, bọn hắn cũng không tính thò đầu ra. Vốn là dự định nhường Lý Dật tới làm, nhưng ai biết rõ chuyện này chứng thực là chứng thực xuống, cũng thật là nhường Lý Dật đi làm, nhưng bọn hắn nơi nào có nghĩ đến Lý Dật dĩ nhiên lấy ra xếp lại triều đình quan viên chấp giáo một chuyện, đến đem bọn hắn cũng cùng một chỗ kéo xuống hố. Đây coi như là trộm gà không thành lại mất nắm thóc a. Bởi vậy, không riêng gì Trưởng Tôn Vô Kỵ phòng Huyền Linh đám người, thậm chí ngay cả Trình Chi Tiết đám người, nhìn về phía Lý Dật trong thần sắc cũng lộ ra một vẻ u oán, rất có một bước rất muốn đánh người xu thế. Chư vị công gia, nhĩ môn đây là thế nào? Lý Dật nhìn thấy Thiên Chân Vô Tà mà nháy mắt, nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người, vò đầu không hiểu đạo. Thế nhưng là Bá An, vừa rồi nói sai sao? Ngoặc kép, từng đạo bạch nhãn, cùng nhau chiều Lý Dật bên này phóng tới. Cái kia băng lãnh ánh mắt, nhường Lý Dật toàn thân không nhịn được phát lạnh, thậm chí ngay cả sau xương sống lưng, đều thình lình mà đánh rùng mình một cái. Lý Dật hít sâu hai cái khí, nhường bản thân chấn định xuống đến, duy trì nở nụ cười. Hắc hắc, không có ý tứ a, nhĩ môn vừa rồi trắng trợn mà lừa ta, hiện tại ta Lý Bá An có thể trắng trợn mà hố trở về mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.